kính chào các bạn đã quay trở lại với kênh Bibim Bắp Bắp và Truyện Ma Bắp Đọc Bàn Tay Của Quỷ của tác giả Nguyễn Ngọc Ngà và Đỗ Quang Dũng. Ở tập trước, Huy và Lão Bạch đã bị hù cho mất vía luôn các bạn à. Bây giờ thì bọn họ muốn mang những bộ phận mà bọn họ đã châm được để trả về lại cho chủ nhân. Nhưng mà chưa kịp làm gì cả thì đã bị con ma nó hiện ra ở ngay quán cháo lòng. Nó làm cho bên ngoài nổi giông nổi gió, còn ở bên trong đây, khi mong thì Bạch ông nhìn qua cái người mà đội nón lá thì chúng ta cũng biết người đội nón lá đó chính là người phụ nữ không đầu và đang giơ bàn tay hướng về phía cổ của lão Bạch. Và sau đó mọi sự việc sẽ còn diễn biến như thế nào nữa thì bác sẽ đọc tiếp những chương tiếp theo của chúng ta ngày hôm nay nhé. Phần 15 ngày hôm nay có một cái tên thì nói chung thì bác sẽ đọc giảm bớt giảm nó giảm nó tránh đó các bạn. Đạo sĩ Hạ Sơn không làm mà đòi có ăn thì ăn chấm chấm chấm, nghe chưa? Đây là một cái câu nói rất là thịnh hành ở trên mạng mà chúng ta nghe qua thì cũng biết là ăn cái gì đó ha. Nói chung là phải làm thì mới có ăn, còn không làm mà đòi có ăn thì không có được. Quá hoảng sợ trước diễn biến bất ngờ đang xảy ra trước mắt mình, lão Bạch ngã ngửa người ra sau, làm cho bát đĩa và đồ ăn trên bàn rơi vỡ loảng xoảng. Cánh cửa ban nãy thằng Huy khép lại lúc này không có gió mà cũng đập mạnh liên tục vào tường như có người đang dùng tay đẩy mạnh. Từng luồng gió mang theo hơi lạnh đến thấu xương từ bên ngoài thổi thốc vào bên trong. Lão Bạch lúc này đang ở tư thế nằm ngửa ra sàn. Ánh mắt lão trợn trừng như lồi ra khi nhìn về phía người đang đưa bàn tay về phía cổ mình. Một bàn tay của cô gái này bị cụt đến cùi. Ở trên bàn tay đó vẫn còn nham nhở miếng thịt bị ai đó dùng dao chặt đứt. Chiếc nón đang đội lụp xụp trên đầu của cô ta bỗng nhiên bị một cơn gió tạt mạnh làm cho bay văng mạnh ra khỏi người. Lão Bạch không thể tin nổi vào mắt mình khi thấy người này không có đầu. Cả cơ thể chỉ có từ phần cổ trở xuống. Trên cổ của người này cũng nham nhở những phần thịt đang thối rữa, dòi bọ từ trên đó đang bò lổm ngổm. Khi bàn tay chỉ còn cách cổ lão ta một chút xíu, thậm chí mũi lão lúc này cũng cảm nhận được thứ mùi kinh khủng mà chỉ có ở những xác chết đang thời kỳ phân hủy mạnh đang bốc lên nồng nặc. Lão Bạch chắp hai tay lại vàng như tế sao. Tôi xin cô, tôi biết tội của tôi rồi, chỉ xin cô đừng đi theo làm hại tôi. Nhưng hai bàn tay của cô gái cứ như vậy đưa về phía cổ của lão Bạch từng chút một. Hiện tại thì lúc này lão ta không còn một chút khả năng chống cự, miệng mồm há hốc ra rồi cứ vậy mà tự đưa hai bàn tay đưa lên cổ mình bóp chặt. Gương mặt vốn đã tái nhợt bởi làn da thiếu nắng cứ tím tái dần, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn. Thằng Huy thì đang nằm dãy đành đạch ở dưới nền nhà sùi bọt mép lăn lộn. Khung cảnh hiện tại rất đáng sợ. Bỗng nhiên từ phía bên ngoài sân có một người đàn ông ăn vận nhìn giống như một vị đạo sĩ đang vội vàng đi vào phía này. Trên đầu người này có đội một cái mũ màu đen theo đồ án lưỡng nghi đen trắng. Bộ quần áo rộng thùng thình đang mặc trên người ông ta không có gió mà bỗng tự nhiên rung lên phần phật. Trên tay ông ta cầm một cái lá cây lưỡi hổ có màu xanh xen lẫn sắc vàng. Nhũ từ chiếc lá cây này vẫn đang nhỏ xuống tong tỏng, chứng tỏ là chiếc lá vừa được hái xuống. Vừa đặt một bàn chân vào thềm nhà, ông ta cau mày, ánh mắt cũng trở nên nhạy bén hơn và có vẻ cẩn thận hơn. Bỗng nhiên ông ta hét lớn rồi một tay bắt quyết, một tay dùng chiếc lá cây lưỡi hổ kia vẽ lên trên không trung những hình vẽ ngoằn ngoèo khó hiểu, rồi miệng hét lớn. Yêu ma quỷ quái, có ta ở đây, đừng có mà lộng hành, tác quái tác quái, còn không mau buông tay. Vừa dứt lời thì vị đạo sĩ này vỗ mạnh tay, vừa bắt quyết vào chiếc lá cây khiến nó tự động lao nhanh về phía trước. Kể ra thì rất dài dòng, nhưng sự việc diễn ra rất nhanh chóng. Ngay lập tức, lão Bạch cảm thấy dễ chịu. Do tay của cô gái không có đầu kia siết chặt vào cổ họng lúc này đã nới lỏng ra, tay còn lại giơ lên đón đỡ. Lão lùi ngay lại rồi há mồm hít lấy hít để như muốn nuốt trọn lấy tất cả không khí trong lành. Cả người lão run rẩy kịch liệt, gương mặt trở nên xanh xao như người sắp chết. Nhưng ánh mắt màu đen của lão lúc này lại hướng về người vừa xuất hiện lộ vẻ vui mừng. Lão được cứu rồi. Khi chiếc lá cây vừa chạm vào bàn tay của cô gái không có đầu kia thì phát ra những tiếng kêu như tiếng rắn mở lợn. Từng luồng khói màu xanh phía thân thể của cô gái bốc lên, tỏa ra một thứ mùi kinh khủng khắp cả căn phòng. Dường như chiếc lá cây, hay nói đúng hơn do pháp lực của vị đạo sĩ vừa mới xuất hiện kia khá mạnh mẽ, lại thêm phần bất ngờ nên đã chiếm được quyền chủ động, làm cho chiếc bóng không có đầu kia bỗng nhiên rùng mình lên, quay ngoắt người lại rồi chập chờn biến mất. Có lẽ do không còn đầu nên chẳng có cách nào có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt của cô ta lúc này. Cũng có thể là giận dữ, cũng có thể là căm hận và mang theo thù hận đến tột cùng. Bà huyện chủ quán cháo lòng tiết canh lúc này vẫn đang ở dưới bếp. Ánh mắt của bà ta lại trở nên thanh tĩnh hơn rất nhiều, tay cầm một que sắt được mài nhọn chọc vào đoạn dồi lợn đang sôi lục sục trong chiếc xông gan trên bếp kiểm tra. Bà ta giật mình lẩm bẩm: "Ơ hay, mình làm gì từ nãy giờ thế này? Sao đoạn dồi nay chọc nát cả ra mà không biết nhỉ?" Nói rồi, bà huyện nhanh chóng vớ khúc dồi đó ra. Bỗng nghe thấy tiếng đập cửa liên hồi trên quán liền chạy lên. Nhưng lúc này mọi thứ đang rất bừa bộn, bát đĩa và mọi thứ bị gió làm cho tung tóe, vỡ đổ ngổn ngang. Nhìn về phía mấy vị khách lúc này, bà dở khóc dở cười, coi như hôm nay xui xẻo. Nhưng lão Bạch cũng biết ý, dúi vào tay mụ một xấp tiền, rồi cùng với thằng Huy và vị ăn mặc lạ đời đi ra. "Cảm ơn thầy đã cứu giúp tôi. Nhưng sao thầy lại biết chúng tôi gặp nạn mà đến cứu kịp thời vậy chứ?" Lão Bạch liếc đôi mắt tròn xoe đen sẫm của mình về phía vị đạo sĩ kia, cảm tạ. "Ta vốn không biết hai vị, nên cũng đừng quá khách sáo vậy. Còn việc trừ yêu ma là việc của ta phải làm mà thôi." Vị đạo sĩ kia cất tiếng nói. Lão Bạch đang định lên giọng nịnh nọt tiếp, nghe thấy vị đạo sĩ kia nói vậy liền im bặt. Lão vốn cũng là thầy, nhưng thầy theo kiểu nửa vời. Với lại lão không có tâm đức nên suýt nữa hôm nay phải bỏ mạng. Nhưng thấy được vị này pháp lực cao cường, dễ dàng có thể đánh đuổi được con quỷ kia. Trong khi đó nhìn lại mình thì chỉ biết cầu xin, lão cũng cảm thấy xấu hổ. Chưa biết nói như thế nào thì vị đạo sĩ kia lên tiếng nói tiếp, khiến cho lão Bạch và thằng Huy vẫn còn đang run như cầy sấy giật mình. Nhìn vào tướng tá của ông rất kỳ lạ. Đặc biệt nhất là đôi mắt toàn màu đen, cho thấy ông là người cũng có căn số. Nếu như theo đúng được đạo mà mình chịu khó tu tập thì chắc chắn là điều rất tốt. Nhược bằng không thì... Thì sao hả thầy? Thằng Huy bập chợp hỏi vặn lại. Vị đạo sĩ ra vẻ ngẫm nghĩ rồi nói khe khẽ: "Phàm là việc gì ở trên đời đều xuất phát từ một nguyên nhân nào đó. Không có chuyện tự dưng mà thế này hay tự dưng mà thế nọ. Có gieo một hành động gì đó mới nhận lại được một đáp trả tương tự. Chẳng có gì gọi là tự nhiên xảy ra ở đây. Không có lửa, làm sao có khói?" Nói xong câu này, vị đạo sĩ kia tiếp tục nhìn vào mặt lão Bạch, lớn giọng quát: "Ông có biết ông đã phạm một sai lầm rất lớn không?" Lão Bạch sợ hãi, cố gắng trấn tĩnh lại, nhưng ẩn sâu trong đôi mắt kia là sự rung động. Lão muốn che giấu đi, nhưng sự thật là lúc này đây nội tâm của lão đang dậy sóng. Con người mà, ai chả có lòng tham, ai mà chả vướng mắc vào tham sân si. Có những sai lầm có thể sửa lại được, có những sai lầm thì muốn sửa chữa lại thì sẽ rất đắt. Thậm chí là chính mạng sống của mình. Lão Bạch khẽ lắc đầu: "Đừng nói với ta rằng ông vô can trong việc này. Chẳng có lý do gì mà một con quỷ không đầu, không có tay lại có thể tìm đến người bình thường mà lấy mạng sống của người đó được. Ác phải có nguyên do." Vị đạo sĩ kia đưa ánh mắt như điện nhìn thẳng vào đôi mắt của lão Bạch, khiến cho lão như bị sét đánh trúng. Có lẽ do tâm lý của lão khi trước hoảng loạn sẵn, lại thấy được vị đạo sĩ kia chỉ bằng một chiếc lá cây lưỡi hổ mà có thể đuổi được con quỷ kia đi, thì ác hẳn pháp lực rất cao thâm, mạc trắc, nên không dám cãi lại, chỉ chăm chú lắng nghe. Rồi vị này tiếp tục nói: "Để ta đoán xem có đúng không. Con quỷ kia trên người có ngũ lôi hành, chứng tỏ là người mới bị sét đánh chết. Nhưng vì vẫn chưa được 100 ngày nên vẫn chưa đủ hỏa hầu. Phải nói là các vị rất may mắn đấy. Nó muốn đòi lại các bộ phận cơ thể của nó nên mới tìm đến các vị thôi. Ta nói đúng không? Còn nữa, ông cũng đang tu luyện đúng không?" Lần này thằng Huy bỗng nhiên quỳ mọp xuống, vái như tế sao vị đạo sĩ kia, nói lắp bắp: "Con xin thầy, thầy như có mắt thần, có thể nhìn thấy được mọi thứ. Xin cứu con với, con trót dại làm điều không nên làm với người quá cố. Chỉ mong thầy cứu giúp." Nó nấc lên từng tiếng khóc, méo máo nhìn vị đạo sĩ cầu xin: "Không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn cứt thôi, nghe chưa? Thanh niên sức dài vai rộng mà lại đi làm mấy việc thất đức như vậy à?" "Con xin thầy, thầy có chửi con, có mắng hay đánh thế nào con cũng chấp nhận. Hãy cứu lấy con." Nghe đến đây, lão Bạch tức điên người. Phần vì bị kẻ này bóc mẻ, phần vì bị coi thường, bởi dù sao lão cũng là người tu luyện. Giải quyết xong vụ này, lão phải đi tìm gặp sư phụ mình hỏi rõ ràng mới được. Lão gắt thằng Huy. Mày đứng lên đi, hèn thế. Nhưng thằng Huy vẫn quỳ mọp dưới đất, hai bàn tay lúc này cũng như ôm hẳn lấy mũi giày của vị đạo sĩ kia. Tốt, vì hành động này của ngươi, ta sẽ cứu ngươi một mạng này, nhưng hãy nhớ phải tu tâm dưỡng tính. Dứt lời, ông ta vỗ một tay vào đỉnh đầu của thằng Huy khiến nó khẽ rùng mình. Như có luồng điện xuyên qua làm nó thanh tỉnh lại, rồi ngoan ngoãn đứng lên. Ánh mắt của nó hiện tại cũng không còn vẻ gì là hoảng loạn hay âu lo, phằn lên những tia máu như mấy bữa trước nữa mà trở về trạng thái bình thường. Thật phi diệu. Phần 16. Tất cả chỉ là màn kịch và con quỷ gợi cảm. Lão Bạch lúc này cũng chẳng biết phải làm như thế nào trước thái độ của thằng Huy đang ra vẻ cầu cạnh vị đạo sĩ lạ mặt kia. Nhưng ngay cả bản thân lão cũng đang ở trong tình thế khóc dở, méo dở. Lỡ bị con quỷ nữ kia về đòi mạng, mà khi trước đó nếu không có vị này kịp thời đến giải cứu thì chưa chắc mạng sống của lão đã còn nguyên, chưa nói gì đến việc luyện đại thành môn công pháp kia. Vị đạo sĩ lạ mặt kia nhìn về phía lão Bạch cất tiếng nói, giọng bình thản. Những lời tôi suy đoán có đúng không hả thầy? Chữ thầy lão cố tình nhấn mạnh, làm lão cảm thấy có phần xấu hổ không dám nhìn vào mắt của người này. Chỉ cúi đầu xuống nói khẽ. Tôi cũng không ngờ mọi chuyện lại đi quá xa như vậy. Thật sự không giấu giếm gì ngài. Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu nổi là con quỷ đó từ đâu đến. Nói đến đây, lão Bạch khẽ liếc mắt nhìn trộm ông ta rồi tiếp tục nói. Tôi đã từng chứng kiến tận mắt sư phụ tôi luyện thành công môn đại công pháp này. Sư phụ tôi cũng từng nói rằng, ông ta cũng chỉ là kẻ kém cỏi, chỉ luyện thành duy nhất một chiếc đầu lâu mà thôi. Có truyền thuyết còn có người luyện được cả một chuỗi gồm 12 chiếc đầu lâu của người bị sét đánh kết thành một chuỗi. Lợi hại vô cùng. Thật sự tôi ngưỡng mộ vị đó. Ước gặp được ông ta một lần thì có chết cũng mãn nguyện. Chưa để cho lão Bạch nói hết câu, thằng Huy đã đớp chát luôn. Lúc này nó cũng chẳng còn tin vào lời nói của lão ta nữa rồi, nên cũng chẳng còn vẻ gì là kính trọng hay sự nể nang gì nữa. Thôi thôi thôi thôi, ông im mồm đi. Vì ông mà làm tôi suýt phải bỏ mạng. Ngay cả bản thân ông còn chưa lo được thì nói gì đến luyện bàn tay sét đánh cho tôi. Tôi bị điên rồi nên mới nghe theo lời ông xúi dục. Thằng Huy tức giận gào lên, nhìn mặt nó như sắp khóc. Có lẽ vì chịu nhiều sự o ép, hoặc giả do áp lực của việc này với nó là quá lớn, nên lúc này sự chịu đựng của nó với lão Bạch đã đạt đến giới hạn. Mày nói cái gì? Lão Bạch lần đầu tiên nghe thấy thằng Huy dám bực lại lão bằng một thái độ rất lồi lõm như vậy, nên gằn giọng hỏi ngược lại. Thế thằng nào thua bạc đến mức chẳng còn cái gì nữa? Thằng nào cô cạnh tao, hỏi tao có việc gì cho mày làm với? Thằng nào dám vỗ ngược bồm bộp bảo với tao rằng phải lấy lại những gì để mất? Đúng là quân ăn cháo đã bắt. Vị đạo sĩ kia nhìn hai thầy trò của lão Bạch cãi nhau, mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên, vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì thằng Huy lại tiếp tục. Vâng, là tôi thua, tôi mãi chơi nên mới bị ông làm hại đến mức này. Nó bật khóc lên thành tiếng nghẹn ngào. Mày cũng chỉ đến mức ý mà thôi, đúng là tao nhìn nhầm người, mà mày sẽ phải chết, chẳng ai cứu được mày đâu, dù có là ai. Lão nghiến răng, rồi bỗng nhiên nói một câu bất ngờ. Thằng Huy nghe đến đây giật mình, nhất là khi chú ý đến ánh mắt của lão Bạch vừa lóe lên một tia kỳ lạ. Điều này cũng làm vị đạo sĩ chú ý đến. Sự tức giận của lão Bạch đã lan sang vị đạo sĩ kia. Lão Bạch chỉ nhìn ông ta không nói thêm tiếng nào nữa. Rồi ông ta đi thẳng vào nhà, đóng sập cửa lại, cũng không thèm mời vị này vào nhà. Khoan đã. Vị đạo sĩ lạ mặt kia nói với theo, làm cho lão Bạch khựng người lại. Nhưng lão Bạch lúc này cũng không quay mặt lại mà đi luôn. Có lẽ lúc này sự tức giận của lão đã lên đỉnh điểm, hoặc giả là thằng Huy làm cho lão bẻ mặt trước người này nên thái độ của lão mới như vậy. Thằng Huy cũng mặc kệ lão Bạch. Lúc này đây, nó đang coi vị đạo sĩ này chính là chiếc phao cứu sinh của mình. Ngay từ hôm đầu tiên ra nghĩa địa, nó đã không muốn làm việc này. Nhưng lúc đó chẳng hiểu vì sao mà nó lại nhúng tay vào. Mọi việc cứ như là do lão Bạch thôi miên hoặc sai khiến, làm cho ngay bản thân nó cũng không kiểm soát được. Thưa thầy, con biết lỗi của con lớn lắm. Điều này thật sự là trái với lương tâm của con. Nhưng sự việc đã rồi, Con lại chẳng biết ông ta làm cách nào mà dụ dỗ được con làm nên chuyện tày đình này nữa. Nó vừa nói vừa ra vẻ nịnh nọt. Cậu không phải ngụy biện cho hành động của mình. Cậu chỉ biết cho bản thân cậu mà thôi. Việc cậu lấy đi một phần cơ thể của người đã khuất sẽ làm cho gia đình của người này biết được sẽ vô cùng phẫn nộ và đau đớn. Đặt cương vị là cậu, cậu thử nghĩ mà xem. Vị đạo sĩ này không thèm nhìn thằng Huy, mà ánh mắt ông ta thỉnh thoảng vẫn quan sát xung quanh, dường như đang ngẫm nghĩ hoặc quan sát điều gì đó. Bỗng nhiên ông ta lẩm nhẩm. Quái lạ thật, tại sao trên người của vị sư phụ thằng nhóc này lại có khí tức của con quỷ kỳ nhỉ? Mặc dù hơi mờ nhạt nhưng ta vẫn cảm nhận được. Chẳng lẽ... Nói rồi ông ta liền hỏi thằng Huy. Thế cậu với ông ta quan hệ như thế nào? Cậu là học trò của người này à? Thưa thầy, con với ông ta không có quan hệ gì, chỉ là người cùng làng mà thôi. Nói rõ ràng ra xem nào. Ta cảm thấy ông ta không đơn giản. Cậu có nghe khi nãy ông ta nói gì không? Ta cảm giác cậu đang gặp nguy hiểm rất lớn đây. Vị đạo sĩ cất tiếng nhẹ nhàng. Thằng Huy rùng mình nhớ lại câu cuối cùng lão Bạch nói với nó trước khi vào nhà. Lúc nãy nó không để ý, nhưng giờ nghĩ lại thái độ và vẻ mặt của lão, nhất là đôi mắt của lão lóe lên, càng khiến nó trở nên hoang mang, lo lắng. Nó cũng cảm thấy lão Bạch này khác với người mà nó quen biết khi trước. Thật sự kỳ lạ và khó hiểu. Đặc biệt là khi vị đạo sĩ này xuất hiện, làm cho thằng Huy cảm thấy lão Bạch rất khác thường. Có vẻ gì đó tránh né và sợ hãi, ngay như nó cũng không giải thích được. May mắn thật, tên đạo sĩ kia vẫn chưa phát hiện ra được điều gì. Lão Bạch vừa đi vào đến nhà liền đóng chặt cửa lại. Sau đó thì lẩm bẩm mấy câu nói. Nhưng điệu bộ của lão ta thì không giống với dáng vẻ của một người đàn ông, mà giống như của phụ nữ thì đúng hơn. Lão ta tiến lại chỗ góc nhà, nơi có kê một chiếc tủ gỗ cũ kỹ. Trên tủ bày biện khá đơn giản, nhưng đập vào mắt là một chiếc sọ người được đặt ngay ngắn trên một chiếc hộp có trải một lớp vải màu đỏ. Nhìn rất ghê rợn. Chẳng biết lão Bạch cố tình hay vô ý, mà hai chiếc bóng điện quả nhót màu đỏ lờ mờ được đặt vào ngay hốc mắt của chiếc sọ người, làm cho nó thêm vẻ kỳ quái, đáng sợ. Lão Bạch lấy ra một vật có hình dáng một lá bùa. Trên đó được vẽ những ký hiệu khó hiểu, rồi dán vào ngay vào chiếc sọ người. Ngay lập tức, hai bàn tay lão đan vào nhau theo một tư thế kỳ lạ, rồi liên tục điểm vào không trung giống như là đang làm phép gì đó. Chiếc xương sọ trong chiếc tủ gỗ bắt đầu có dấu hiệu lay động, khẽ nhúc nhích. Nhưng dường như chỉ được cỡ vài giây sau đó lại bất ngờ rơi bịch xuống, làm cho lão Bạch rùng mình, sau đó ôm ngực rồi lẩm bẩm thở dài. Vẫn chưa được. Sát mệnh thủ bông lôi vẫn chưa thể ngày một ngày hai mà thành công được. Có phải ta đã quá nóng vội rồi không? Chỉ tại tên đạo sĩ đáng chết kia mà ta suýt chút nữa đã thành công. Tên kỳ đà cản mũi này quả nhiên đã xuất hiện tại đây. Tại sao bao nhiêu năm trời ta ẩn nhẫn kỹ như vậy rồi, không để lộ ra bất cứ thông tin nào mà kẻ này vẫn mãi theo truy sát? Hãy đợi thủy bồng lôi của ta đại thành, thì lúc đó ngươi sẽ là người đầu tiên được trải nghiệm. Ta sẽ rửa sạch sẽ mối thù bao nhiêu năm nay bị ngươi truy đuổi. Tên đạo sĩ thối. Nói rồi, lão ta bắt đầu ngồi xuống nhắm mắt lại. Chẳng biết qua bao lâu thì bỗng nhiên lão mở mắt ra, lên tiếng hỏi. Ngươi về rồi à? Xin lỗi đã bắt người phải chịu thiệt thòi. Từ phía sau người lão Bạch bỗng nhiên xuất hiện một cái bóng người. Đó chính là một cái bóng không có đầu và một bàn tay khi nãy. Nhưng lúc này thì đã trở lại trạng thái hiện nguyên hình. Chính là một con ma nữ nhìn cực kỳ xinh đẹp và rất quyến rũ, gợi cảm. Nhìn vào ả thì có thể khiến cho bất cứ nam nhân nào cũng có thể rung động bởi nét kiều mị đầy yêu hoặc kia. Ả chính là hồn cốt mà do lão Bạch đã tu luyện được ra. Hay nói đúng hơn là giữa ả và lão Bạch chính là một. Có thể tách ra giống như phân thân vậy. Bởi vì lão ta muốn luyện môn công phu sát mệnh thủ bông lôi, nên cần phải tìm những người bị sét đánh chết, mục đích lấy lôi cốt để tu luyện. Còn hồn cốt chính là linh hồn của những người đó. Bởi vì cái chết quá đường đột, lại được kích phát bởi thiên lôi, nên những linh hồn này sẽ mang theo một sức mạnh khó lòng tưởng tượng ra. Cũng chẳng biết lão Bạch làm thế nào. Phải trộm bao nhiêu ngôi mộ rồi mới có thể luyện ra được môn công phu đầy tính tà ác và quái quỷ này. Tất cả những lời xưa nay lão Bạch nói với dân làng về nhân thân, gia thế hay về con người lão đều chỉ là màn kịch che mắt nhằm mục đích không gây sự chú ý mà thôi. Lão chính là một con quỷ thực sự vô cùng nguy hiểm. Vũ trụ kỳ bí, tạo hóa kỳ diệu, cái gì cũng có ưu nhược điểm và hai mặt, nên luôn luôn có sự công bằng. Chính vì môn công pháp này rất tàn ác bá đạo, nên cũng luôn có những người muốn chế trụ lại, không muốn cho nó lớn mạnh lên. Vị đạo sĩ kia cũng là một trong những người đó. Tên của vị này là Đại Nam Tế Tư, người Bắc Việt xưa, ghét ác như cừu và pháp lực rất mạnh mẽ, thường xuyên ra tay chế trụ những con yêu ma quỷ quái làm hại dân thường. Lão Bạch chính là một con quỷ mà Đại Nam Tế Tư đang truy bắt. Phần 17. Vẫn có câu nói đất lành chim đậu, nhưng khung cảnh xung quanh ngôi nhà của Lão Bạch rất kỳ dị. Mặc dù cả khu vườn khá rộng lớn, cây cối tùm, nhưng tuyệt nhiên chẳng có lấy một sinh vật sống nào hiện diện, ngoại trừ lũ cá mà lão nuôi. Bước qua cánh cửa vào trong nhà, dường như đây là một thế giới khác vậy, luôn lạnh lẽo và có cảm giác ghê rợn, ma quái. Bên trong căn nhà nhỏ cũ kỹ đó, lúc này đây có hai bóng người, đó chính là Lão Bạch và một cô gái cực kỳ xinh đẹp, yêu mị. Hai người này tuy hai mà một, nhưng chẳng biết bằng cách nào hoặc do công pháp của lão tu luyện ra mà làm cho hai người có hình dáng khác biệt nhau hoàn toàn. Chẳng ai có thể nghĩ rằng giữa Lão Bạch và hồn cốt kia lại có một mối liên hệ mật thiết đến như vậy. Chiếc đầu lâu đang được đặt ở vị trí trước mặt lão lúc này bỗng nhiên rung động dữ dội, có cảm giác sốc thoát ra khỏi sự khống chế của lão ta. Khó khăn lắm Lão Bạch mới có thể kìm hãm được nó lại, nhưng chính điều này càng làm cho mắt lão sáng lên, bởi cái gì càng khó luyện thành thì uy lực càng lớn, như vậy thì mới không phí công sức lão bỏ ra bao nhiêu năm trốn chui trốn nhủi ở vùng quê hẻo lánh này. Lão Bạch nói với hồn cốt bằng giọng gấp gáp: ta cảm thấy không ổn, công pháp sắp đại thành nhưng hiện tại vẫn còn thiếu một chút ít máu huyết nữa mà thôi. Tối nay người đi kiếm về cho ta, máu động vật bây giờ đã sắp không còn tác dụng nữa rồi. Ánh mắt của lão âm u nhìn về phía cô gái xinh đẹp đang đứng im không nói gì phía sau mình. Có lẽ có vẻ ngoài cực kỳ xinh đẹp nên hồn cốt này lại mang theo một vẻ gì đó cao cao tại thượng, làm cho người ta cảm giác được đây là người rất khó gần. Khẽ ứng bộ ngực căng tràn của mình ra, hồn cốt làm một động tác vô cùng gợi cảm rồi lỡ đỉnh gật đầu. Xung quanh thôn Lầm và một số địa phương lân cận quanh khu vực này, tất cả những động vật nuôi có màu đen đều đã bị ả bắt rồi mang về cho lão Bạch luyện phép. Cái ao tù trước cửa nhà lão đã trở thành một nơi chứa đựng các thi thể của động vật. Hôm thằng Huy thấy xác của con chó mực nhà ai dưới đó cũng chính bàn tay của lão Bạch làm. Nói đúng hơn là do hồn cốt này mới ra tay. Công pháp tu luyện của bông lôi thuật của lão Bạch này có phần khá đặc biệt, nên có rất ít người có thể tu luyện thành công, bởi vì thứ nhất là thiếu nguyên liệu. Thứ hai là mặc dù mạnh mẽ như vậy nhưng phải đề phòng hồn cốt cắn trả. Một khi hồn cốt đã đủ mạnh rồi thì nó sẽ tìm cách vượt mặt chủ nhân, không muốn bị khống chế nữa và có thể tự độc lập hành động. Điều thứ ba cũng là điều nguy hiểm nhất, đó chính là luyện hồn cốt thì sẽ phải phân tách linh hồn của mình ra kiểu như phân thân. Khi hồn cốt đã thành hình thì sẽ làm cho cơ thể của người trực tiếp luyện sẽ bị yếu đi và có những lúc hồn cốt sẽ muốn cắn trả. Điều này giải thích vì sao Lão Bạch hôm trước lại sợ hãi đến như vậy khi cô gái ngồi trên thành cầu một mình vào ban đêm. Vì đó là thời điểm tâm lý và sức khỏe của Lão Bạch đang vào thời điểm yếu nhất. Với lại, lúc từ ở nhà thằng Huy trở về, lão cũng có cảm giác khác thường, bởi có những đôi mắt như vô hình đang quan sát lão. Lão nghi ngờ đó chính là kẻ thù không đội trời chung của lão, là tên đạo sĩ kia, nên lão mới phải đóng kịch làm như sợ hãi như vậy. Cẩn thận sống lâu, đó chính là nguyên tắc Lão Bạch đã thuộc nằm lòng. Chính điều này đã đánh lừa được vị đạo sĩ kia. Chỉ cần cho lão đủ thời gian, khi khôi phục được pháp lực thì Lão Bạch tin rằng mình cũng đủ khả năng đánh tay đôi với kẻ này một trận. Nhưng hiện tại thì vẫn chưa đủ sức đấu với hắn, kẻ này cực kỳ mạnh. Lão Bạch hiện tại không dám đối đầu trực tiếp, nên hôm ở quán cháo lòng nhà mụ huyện mới bảo hồn cốt diễn trước mặt hắn ta mà thôi. Còn riêng thằng Huy trước đó với Lão Bạch thì còn chút giá trị lợi dụng, nhưng hiện tại thì nó đã biết quá nhiều bí mật nên cần phải loại bỏ. Nhưng hiện tại nó lại đang được kẻ thù của lão bảo vệ. Trước mắt để giết được nó thì chưa thể. Máu huyết của động vật lân cận quanh đây đã mang về cho ngươi hết rồi, lại còn yêu cầu phải là hắc mao huyết thì lấy đâu ra? Hồn cốt ngước đôi mắt đẹp kiều mị của mình nhìn về phía Lão Bạch, khẽ nhếch môi nhắc nhở Lão Bạch: ta có một cách giúp ngươi sớm luyện thành công, nhưng ngươi phải hứa khi luyện thành môn công pháp này thì sẽ trả tự do cho ta. ta muốn làm gì ngươi cũng không được phép can thiệp. Ngươi đồng ý thì ta sẽ giúp ngươi. Hồn cốt với vẻ yêu mị đầy mê hoặc của mình làm ra những động tác hết sức khiêu khích lão Bạch. Nhưng đối với lão Bạch thì đây chẳng khác gì là trò trẻ con. Với một người tu luyện lâu năm như lão, lại thêm tính cẩn thận như vậy thì làm sao có thể bị ngay cái phân thân của mình mê hoặc được. Lão Bạch không thèm nhìn ả nữa rồi. Cách nào? Người có chắc chắn không? Hồn cốt lúc này bỗng nhiên biến đổi thành một người phụ nữ có sức hấp dẫn chết người. Làn da trắng như tuyết với mái tóc đen dài óng ả. Gương mặt không chút khuyết điểm với bờ mi dài cong vút, khẽ chớp chớp, để lộ ra ánh mắt hút hồn người đối diện. Đủ khiến bất kể một gã đàn ông nào gặp mặt lần đầu cũng có thể dễ dàng sinh ra cảm giác muốn được ôm vào lòng mà ô yếm, vuốt ve. Ngươi làm cái trò gì thế? Lão Bạch cũng không ưa cách hồn cốt hay bày trò trước mặt lão như thế này nên gắt giọng hỏi. Ngươi nhìn ta có đẹp không? Ả cứ tiếng nói nhẹ nhàng như rót mực vào tai. Nhưng với ta ngươi chỉ là con quỷ nữ mà thôi. Không có tác dụng. Không có tác dụng. Ta đi giúp ngươi đây. Nói dứt lời thì ả biến mất không một tiếng động, hệt như cái cách ả xuất hiện vậy. Từ ngày thỉnh cáo về ở nhà Hưng Ba Toa, gã là một cỗ máy kiếm tiền cho vợ chồng của anh chị kết nghĩa của mình. Hôm nay cũng vậy. Ngay từ chập tối đã lắm kẻ ra người vào nườm nượp. Xới bạc nhà Hưng Ba Toa lúc bình thường còn khấm khá hơn của ông Tư Hương khi toàn thịnh. Một ngày riêng tiền thu phế của các con bạc cũng kiếm bộn. Chưa kể tiền công phục vụ điếu đóm, thuốc nước và phục vụ các con bạc ăn uống. Lão Hưng Ba Toa vốn đã là một tay chơi có tiếng, nhưng mà sợ vợ cũng có số má. Vợ của lão cứ lườm nguýt chồng mình từ tập tối bởi vì hiện tại trong xới bạc của nhà mình có một người phụ nữ ăn mặc bốc lửa, gợi cảm và cực kỳ quyến rũ xinh đẹp, đang ngồi bình thản thả tiền xuống chiếu theo hai mặt chẳng lẽ. Điều kỳ lạ là người phụ nữ này đánh luôn thắng, mặc dù không chơi lớn, nhưng cô ta đã làm cho tất cả những gã đàn ông ở đây đều phải trầm trồ, cảm thán rằng cô ta rất đỏ. Hai bầu ngực trắng ngần của ả làm cho tên cầm cái xóc đĩa cứ dán chặt vào đó, làm cho tâm trạng của gã hiện tại cảm thấy bấn loạn. Không còn có được những tiếng kết nổ đĩa hay bán sạch mặt, chính xác đến quỷ khóc thần sầu. Người cầm cái chính là thịnh cáo, hôm nay đã bị cô gái này làm cho chóng mặt. Cứ mỗi lần gã bán chẳng thì y như rằng quân vị trong đĩa lại về chẳng, bán lẻ thì lại về lẻ. Điều này khiến cho Hưng Ba Toa và vợ của lão bên ngoài sôi sục. Mụ vợ lão bảo với chồng. Ơ hay nhỉ? Thằng Thịnh này sao thế không biết, cứ đà này sẽ thua sạch mất. To thế, tròn thật. Lão Hưng Ba Toa không tập trung chú ý đến lời nói của vợ mà lẩm bẩm một mình. Cái gì to, cái gì tròn? Mụ vợ của lão liếc ánh mắt sắc lẹm như dao câu của mình nhìn về phía chồng mà gằn giọng. À, nay thằng Thịnh cắt quân tròn quá, hơi to, nên là khả năng phán đoán sai. Để tôi ra nhắc nhở nó. Hưng Ba Toa liếng thắng mồm mép rồi nhanh chóng thoát ra khỏi sự truy sát của mụ vợ la sát. Liễu hồn, bà cắt! Mụ ta gằn giọng lên đe dọa. Hưng Ba Toa tiến lại phía thịnh cáo, ghé sát tai gã thì thầm. Tập trung vào em, đừng phân tâm. Phần 18. Nữ quỷ dâm đảng. Lão Hưng Ba Toa miệng thì nói vậy, nhưng ánh mắt cũng không quên liếc nhìn về phía bầu ngực lồ lộ của người phụ nữ kia. Chẳng biết là ả có cố tình hay không mà bỗng nhiên vươn vai rồi khẽ nhoài người về phía trước, làm cho chiếc áo vốn đã trễ cổ, hiện tại buông thõng hẳn xuống làm cho lão Hưng Ba Toa nuốt nước miếng một cách thèm thuồng. Ánh mắt của thịnh cáo cũng nhìn chằm chằm vào bên trong vạt áo. Hành động này của ả có một sức hút rất đặc biệt, nhất là với những kẻ độc thân. Tiếng những quân vị trong bộ bát đĩa kêu lên, nghe rõ mồn một, làm cho tất cả chăm chú lắng nghe để chuẩn bị cho một lần mở bát mới. Khi chiếc bát trên tay thịnh cáo vừa đặt xuống chiếu thì người phụ nữ này liền quẳng một xấp tiền dày cộp vào mặt lẻ bên tay trái gã. Tất tay tiếng này, anh em ai theo tôi thì hốt bạc. Vừa nói ả vừa khẽ vuốt mái tóc mai đang khẽ lòa xòa xuống trước mặt để lộ ra làn da trắng không tì vết. Kết hợp với hương thơm của mùi nước hoa thoang thoảng khiến cho không ít kẻ ở đây đều ao ước, khát khao. Nghe ả nói vậy, rất nhiều người cũng thả vào mặt lễ theo ả. Cũng muốn hy vọng nhờ may mắn của người phụ nữ này để gỡ gạc lại chút vốn. Thịnh Cáo thấy vậy cười thầm trong bụng. Bởi lúc này đây, một vật trong túi quần gã khẽ rung lên hai tiếng. Chính là Hưng Ba Toa ngồi bên cạnh đã phím cho gã, biết chắc chắn tiếng này mở bát ra sẽ về cửa chặn. Gã không nói gì, đợi cho làng xuống xong mới bắt đầu nói. Bán sạch mặt lẻ, vẫn còn thừa 200 triệu. Gã liếc khéo nhìn về phía Hưng Ba Toa. Thấy gã gật đầu nên đã rất an tâm. Bởi chắc chắn cả về công nghệ biệp này là mới nhất, uy tín nhất, cộng với khả năng nghe tay bắt bóc định vị chuẩn xác đến mức gần như tuyệt đối của mình, nên đã chắc chắn lần này không thể nào nhầm lẫn vào đâu được. Gã vắt óc nghĩ ra mẹo này cùng với sự khôn ngoan học lõi của Hưng Ba Toa. Thịnh Cáo trông dưới nền nhà một cục nam châm có lực hút cực mạnh, rồi lắc lại nền gạch như cũ. Sau đó gã khéo léo bôi hóa chất vào những quân bài không có màu, không có mùi vị. Nhìn bình thường sẽ không một ai có thể biết được. Bình thường thì những quân bài khi sóc trong đĩa hai mặt chẳng lẽ sẽ là ngẫu nhiên. Nhưng khi chạm vào nam châm dưới nền nhà thì người cầm cái sẽ điều khiển được quân vị theo ý của mình. Điều này Thịnh Cáo và Hưng Ba Toa đã thực hiện từ lâu lắm rồi. Nhưng cũng chẳng có một kẻ nào mảy may nghi ngờ và biết mình đã bị bịp từ rất lâu rồi. Bởi vì anh em nhà gã rất khôn, thỉnh thoảng cũng thả cho họ được. Lại thêm công nghệ bịp mới, chip điện tử gần giống với công nghệ của ông Tư Hương nhưng cao cấp hơn. Dù cho có đập bát ra cũng không thể thấy được mắt soi. Chỉ khi nào có những trận lớn thì gã mới bỏ đồ nghề này vào chiến đấu. Hiện tại đang là một trận đánh lớn như vậy. Cũng chẳng biết người phụ nữ này là ai, từ đâu đến, nhưng qua cách người này thả tiền, chắc chắn đây là một đại gia, hoặc chí ít cũng là một quý phu nhân vợ của đại gia nào đó. Kệ mẹ, dù có là ai thì hôm nay cũng phải thịt. Bước vào sới bạc rồi thì khôn ăn người, dạy người ăn thôi. Thịnh Cáo cười thầm rồi im lặng quan sát mọi người. Mua! Tiếng của một gã đàn ông trung niên vang lên. Đây là Lượng Thọt, một người khá giàu có nhưng rất khôn, gọi là Bạc Già. Một kẻ sống bằng nghề cờ bạc đúng nghĩa đen. Lượng Thọt ném một xấp tiền mặt xuống cốp và mặt lẻ cho Thịnh Cáo. Nhìn vẻ mặt của người này cũng chẳng có nét gì biến động, thậm chí số tiền lớn như vậy cũng chẳng nhíu mày lấy một cái. Ít ai chú ý đến đôi mắt của lão này đã gần như mất hồn, giống như kiểu bị thôi miên vậy. Chính Lượng Thọt là người đã giới thiệu có người phụ nữ xinh đẹp kia vào sới bạc của anh em nhà Hưng Ba Toa. Nhưng từ khi vào đây cũng chẳng ai thấy hai người này nói chuyện gì với nhau. Thậm chí lão Lượng cũng chẳng thèm quan sát hay nghe ngóng. Cứ vậy mà đánh theo người phụ nữ nên hiện tại số tiền lão được ở đây cũng rất lớn. Lẽ vẫn còn 300 triệu nữa. Thịnh Cáo lúc này lại bắt đầu khơi mào, khiêu khích dúi thêm vào một chồng tiền về cửa chặn. Tất cả mọi người quay xung quanh đều nhao nhao lên. Hiện tại là một mình Thịnh Cáo một mặt, còn cả làng một mặt. Lão Hưng Ba Toa lúc này cũng rất yên tâm, bởi vì chính lão tận mắt nhìn thấy trong đĩa kia đang là mặt chẳng, nên mới để im cho thằng em kết nghĩa Thịnh Cáo cầm trịch dùng hết tất cả vào một tiếng bạc này. Nhận 300 triệu, còn thừa thêm cho cái 200 triệu nữa. Lần này là tiếng nói ngọt ngào êm như ru ngủ cất lên. Rồi một bàn tay búp băng đeo đầy nhẫn lấp lánh xòe ra, đặt tay vào đống tiền của Thịnh Cáo làm cho tất cả mọi người ở đây giật mình. Chả hiểu kiểu gì, đừng sờ vào bát, cốp tiền vào đã rồi hãy mở bát. Có tiếng xì xào bàn tán vang lên, tiếng bạc này giả mang, sau đó là những ánh mắt thèm thù, nhìn chăm chập vào đống tiền dưới chiếu. Sự căng thẳng được đẩy lên cao độ khi người phụ nữ lấy từ trong ba lô ra từng cọc tiền được xếp ngay ngắn đặt cạnh với chồng tiền của Thịnh Cáo. Lần này Hưng Ba Toa không nói gì, lão len lén nhìn về phía chiếc máy báo rung một lần nữa cho chắc. Khi thấy chắc chắn dòng chữ hiển thị trên đó báo là mặt chẳng, lão mới thở phào nhẹ nhõm. Lão cũng không lâm vào tình cảnh kiếm củi 3 năm theo 1 giờ. Bao nhiêu ngày tháng gây dựng được một ít vốn mà lại bị mất sạch thì đúng là không còn gì để nói. Người phụ nữ xinh đẹp kia cũng bình tĩnh, không tỏ rõ thái độ gì, mà khẽ nở nụ cười làm cho không ít kẻ trong sới bạc này cảm giác như được tưới mưa xuân, thầm nghĩ ngợi ao ước. Đờ mờ, sao lại có người xinh đẹp như vậy? Đã xinh mà còn lại biết chơi cờ bạc như này thì đúng là good job. Thịnh Cáo cũng không ngoại lệ. Cả chưa có gia đình, lại đang thời kỳ dương khí thịnh nên càng không thể cưỡng lại được sự hấp dẫn đến chết người của cô gái này. Mặc dù đang ở hai đầu chiến tuyến trên sới bạc, nhưng gã vẫn luôn chú ý đến hành động của ả. Lúc này buông lời trêu ghẹo, tán tỉnh. Mình mà có vợ xinh như này lại hiểu tính chồng. Mỗi lần cùng chồng đi đánh bạc thì đúng là đỉnh chóp. Anh dám cá với em là luôn thắng lợi. Cả đời em sẽ ăn sung mặc sướng, chẳng bao giờ phải làm gì hết. Em chỉ cần theo anh mà thôi. Vừa nói, ánh mắt gã vẫn chú ý đến bộ ngực căng tròn như muốn bung hẳn ra ngoài khỏi sự chèn ép của chiếc áo nịt ngực. Nếu anh thích thì tí nữa đi cùng em. Câu nói này của ả dường như chỉ có mỗi một mình Thịnh Cáo nghe thấy, làm cho gã ngẩn ngơ như kẻ mất hồn. Nhưng ánh mắt gã thì lộ rõ ra vẻ vui sướng. Tiếng bạc lúc này cũng đã hạ màn. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào bàn tay của người phụ nữ đang từ từ đặt vào cái bát con. Chẳng một ai có thể nhận ra rằng khi bàn tay của ả vừa chạm vào chiếc bát thì một luồng khói mỏng manh liền chui vào trong đó, làm cho mấy quân vị bên trong xoay chuyển. Làng chú ý mở bát này, tam hoa, lẻ rồi. Tiếng hò reo của các con bạc như vỡ chợ, bởi vì lần này cả làng theo mặt lẻ. Riêng anh em Thịnh Cáo thì lại bán sạch mặt, còn thêm rất nhiều tiền vào trong đó, nên bị thua trong canh bạc này là rất lớn. Hưng Ba Toa và Thịnh Cáo nhìn nhau, ánh mắt đều mờ mịt khó hiểu, cứ như kiểu là gặp quỷ vậy. Nhưng hai kẻ này vốn cũng đều là những kẻ mưu sâu kế hiểm, cũng không vì lần thua này mà sinh ra chuyện mâu thuẫn. Chỉ là chúng vẫn không hiểu được vì sao mọi sự chuẩn bị đều rất tốt, nhưng lại thất bại một cách đầy cay đắng như vậy. Trên con đường quê vắng vẻ, bầu trời vẫn còn âm u chưa sáng hẳn. Có hai người nam nữ đang đèo nhau trên một chiếc xe gắn máy đang chạy chậm chậm trên đường. Người ngồi sau là một cô gái có thân hình cực kỳ bốc lửa, nóng bỏng. Còn người cầm lái thì chính là Thịnh Cáo, em kết nghĩa của lão Hưng Ba Toa. Gã đang đèo cô gái xinh đẹp kia, tâm trạng của gã lúc này cực kỳ hưng phấn. Mặc dù thu số tiền lớn như vậy, nhưng lại thua về tay của người mà gã sắp sửa chén được. Nếu như tán đổ người này, thì số tiền khi trước bị thua gã sẽ lấy lại được toàn bộ, thậm chí là nhiều hơn rất nhiều. Bởi vì gã biết chắc chắn cô gái này là người có tiền, bởi chỉ có người có tiền mới dám mạnh tay như vậy. Lúc đó gã sẽ không cần tới sự giúp đỡ của vợ chồng Hưng Ba Toa nữa rồi. Gã có thể tự tạo dựng cơ nghiệp trên đôi chân của mình rồi. Đang miên man suy nghĩ về tương lai tốt đẹp diễn ra trước mắt, gã khẽ hát một câu khiến cho cô gái bật cười. Bàn tay khẽ nhéo vào hông gã càng làm cho gã phấn khích. Vì tôi đẹp trai nên đâu cần hát hay. Vì tôi đẹp trai cho nên tôi méo đi cày. Vì tôi đẹp trai nên tôi chẳng trách ai. Đi đâu cũng có tiền xài và lắm nàng đã mang thai. Gã vừa cười vừa nói. Chiếc xe máy vẫn đi chậm chậm, chậm chậm rẽ vào một con đường rất nhiều cây cối âm tùm, khá đáng sợ. Ở nhà Hưng Ba Toa lúc này, vợ của lão Hưng Ba Toa đang làu bầu chồng. Mụ kiểm tra lại toàn bộ số tiền khi nãy bị thua, nhưng thực sự mụ ta và chồng hoảng hồn khi nhìn số tiền mà khi nãy lúc tàn canh bạc người phụ nữ kia đưa cho, thì tất cả đều là tiền âm phủ, làm cho hai vợ chồng lão ta rùng mình. Và đó là hết tập của chúng ta ngày hôm nay. Ở trong tập ngày hôm nay, ở cuối tập ngày hôm nay á, bắt bóp mắt cười trong cái suy nghĩ của Thịnh Cáo á các bạn, khi mà đang đèo người đẹp ở trên xe và sau đó suy nghĩ là nếu mà cua được người đẹp thì số tiền hồi nãy thua thì sẽ lấy lại được hết, và sau đó là thêm tiền của vợ nữa ha, ví dụ là cua được người đẹp rồi thì sẽ lấy làm vợ, kiểu như vậy. Vậy á, nói chung là cũng nhờ, nếu mà cua được mà lấy về làm vợ thì cũng là nhờ vợ thôi, vậy mà ông còn phán cho là tương lai sẽ đứng trên đôi chân của mình nữa mới ghê. Không hiểu luôn. Và bởi vì mê gái đẹp nè, cho nên Thịnh Cáo đã sắp rơi vào trong miệng cọp. Và đặc biệt là không thể nào chúng ta không nói đến là cái ông Bạch, không ngờ ổng lại khủng khiếp đến như vậy. Mình cứ nghĩ là ổng đang tạo ra một con quỷ, nhưng không, chính ổng là con quỷ rồi. Mà luyện thế nào chả hiểu có thể tách ra được cái phần linh hồn và cái phần thể xác, và tách ra được giống như là phân thân ra làm hai. Một phần thì là một cái người lớn tuổi bằng tuổi của ba của Huy, Còn một phần là một cô gái cực kỳ xinh đẹp và nóng bỏng. Rồi vui cũng vui hết các bạn. Thỉnh thoảng thì cái phần xinh đẹp và nóng bỏng kia nó còn quay qua, nó gợi cảm, nó quyến rũ ngược lại cái phần phân thân bên đây nữa. Rồi cũng nguy hiểm khi mà nó đôi khi cũng sẽ cắn ngược lại và để chiếm quyền kiểm soát. À, như vậy là cái bộ môn này nó cũng hơi khó hiểu, nhưng mà đại khái là mình chỉ cần biết là bây giờ ông Bạch, lão Bạch đó, ổng là đang luyện ra một cái môn tà pháp gì đó khủng khiếp lắm. Và ổng là một cái con quỷ thành tinh rất là lâu đời rồi, và luôn luôn bị cái vị đạo sĩ kia truy đuổi. Chỉ cái điều lần này ổng hóa trang, ổng ẩn danh quá kỹ cho nên vị đạo sĩ kia không có phát hiện ra, chỉ là nghi ngờ thôi. Còn vị đạo sĩ kia thật sự chân tướng, cũng như là gia thế, xuất thế như thế nào thì chúng ta vẫn chưa biết được. Còn về Huy thì cũng may là bây giờ đã nhận ra được là cái lão Bạch kia không phải là người tốt lành gì mà trở mặt ngay lập tức. Cũng may, may cho Huy là lúc đó quỳ xuống và năn nỉ cái vị đạo sĩ kia để mà cứu vớt cho mình, và vị đạo sĩ kia đồng ý cứu. Chứ không là bây giờ Huy cũng xong đời rồi, tan đời rồi, bởi vì giống như lời của lão Bạch nói là bây giờ Huy đã không còn giá trị lợi dụng nữa. Bây giờ lão còn đang tìm cách để mà giết Huy nữa mà. Còn về khúc cuối ấy, là tại sao số tiền mà người phụ nữ kia đưa đều là tiền âm phủ thì chúng ta cũng đều biết hết trơn rồi. Chỉ có điều là Hưng Ba Toa, vợ của Hưng Ba Toa cũng như là Thịnh Cáo không biết mà thôi. Mà tới tận bây giờ trong khoảng cái thời gian đó là Hưng Ba Toa và vợ ở nhà đếm tiền thì biết là tiền âm phủ. Nhưng mà bên cái ông Thịnh Cáo, ông chạy theo gái mà ông không biết cái chuyện gì hết các bạn à. Và Thịnh Cáo đang rơi vào sự nguy hiểm. Liệu Thịnh Cáo có thoát khỏi tử nạn lần này hay không? Thì các bạn hãy cùng Vbap đón xem tập tiếp theo của tác giả Nguyễn Ngọc Nga và Đỗ Quang Dũng ở trên kênh Bbap nha. Và cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi, ủng hộ tất cả các video của Bap. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video khác nha.